Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Chương 344. Ta muốn bồi ta lão bà đi ngủ. 2. Nguyên bản tại Trì Diệu nói ra như vậy một chuỗi dài lời nói về sau, chính vắt hết óc nghĩ đến làm sao tìm được cái lý do đã có thể cự tuyệt Trì Diệu mời, lại không biết đắc tội Trì Diệu Trương Đặc Trợ, lại một lần nữa cảm thấy mình quan tâm dư thừa. Bất quá, Trương Đặc Trợ sau đó cảm thấy chính là thật sâu khủng hoảng. Hàn Tổng trước kia không phải như vậy, trước kia loại chuyện này đều là hắn ra mặt xử lý. Hàn Tổng dạng này càng ngày càng không cần hắn, để trong lòng hắn thật rất phương a. Trì Diệu trên mặt bất động thanh sắc, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại rét lạnh xuống tới. Gia thuộc, chỉ là cái này chỉ có một bộ tướng mạo, dựa vào vận khí không biết từ nơi nào làm tới một cái, gặp phải thiết kế bản thảo bình hoa sao? Tương đối Trì Diệu, nữ nhi của hắn Trì Mộ rõ ràng có chút không giữ được bình tĩnh. Bất quá mở miệng nói lời vẫn là duy trì nàng phong độ. Ta mời bằng hữu, khả năng Hạ tiểu thư đều không thế nào quen thuộc. Cho nên, nàng đi, ta sợ đến lúc đó không ai cùng với nàng nói chuyện. Nàng sẽ tương đối xấu hổ, cũng sợ đến lúc đó chiêu đãi không chu đáo. Để nàng, thằng không cần nhận biết bằng hữu của ngươi. Hàn Kinh Niên vô cùng ngay thẳng đánh gãy Chỉ Mộ. Ngữ khí của hắn lãnh ngạo phảng phất như là Hạ Vãn An căn bản khinh thường nàng Trì Mộ những cái được gọi là bằng hữu đồng dạng, nàng chỉ cần nhận biết ta là đủ rồi. Trì Mộ ánh mắt lạnh xuống, rõ ràng đã nổi giận. Ta đứng ở một bên Trì Diệu, không đợi nữ nhi nói hết lời, liền cười ha hả đánh gãy Trì Mộ. Có thể mang gia thuộc, đương nhiên có thể a. Trì Mộ kinh ngạc nhìn về phía phụ thân, dường như đang chất vấn phụ thân vì cái gì không giúp chính mình nói chuyện. Trì Diệu không thèm đếm xỉa đến nữ nhi ánh mắt, vẫn như cũ duy trì lấy rất là khiêm tốn tiếu dung. Tiếp tục mở miệng, Kinh Niên, người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Tiểu Mộ chính là sợ Hạ tiểu thư cùng những người kia chưa quen thuộc. Vì nàng nghĩ, không có ý tứ gì khác. Nếu là Kinh Niên ngươi không ngại, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không ngại. Hàn Kinh Niên hơi gật đầu rồi gật đầu, không có lại nói cái gì. Đã ta nên nói sự tình đều nói xong, vậy ta liền đi. Nói, Trì Diệu nhìn thoáng qua nữ nhi, Tiểu Mộ, ba ba vừa vặn có việc nói cho ngươi, cho nên ngươi cùng ta cùng một chỗ đi thôi. Trì Mộ không tình nguyện nhìn một chút Hàn Kinh Niên. Tiểu Mộ, Trì Diệu lại mở miệng, ngữ khí rõ ràng lăng thêm rất nhiều. Trì Mộ lúc này mới nói câu, gặp lại. Sau đó dẫm lên giày cao gót, ngang ngược cất bước rời đi văn phòng. Trì Diệu cười tủm tỉm đối với Hàn Kinh Niên lại mở miệng. Đứa nhỏ nói, bị ta làm hư kia. Kinh Niên ta liền đi, đợi đến Hàn Kinh Niên sau khi gật đầu, Trì Diệu mới đưa ánh mắt thu về. Bất quá hắn trên đường hướng Hạ Vãn An trên thân không nhẹ không nặng rơi xuống một chút. Sau đó ngay tại Trương Đặc Trợ, Trì Tổng, đi thong thả, âm thanh bên trong, cũng rời đi Hàn Kinh Niên văn phòng, ăn một bữa dưa Trương Đặc Trợ, thấy không có mình chuyện gì, đem cửa ban công mang lên cũng rời đi. Đi thôi, Hàn Kinh Niên nói, xoay người, làm gì? Hạ Vãn An theo bản năng hỏi một chút. Hàn Kinh Niên nhìn thoáng qua trước mặt phòng nghỉ, ngữ khí rất tự nhiên lên tiếng về. Đi ngủ à, Hạ Vãn An quính. Không phải đâu, hắn lại còn nhớ kỹ đi ngủ. Hạ Vãn An vội vàng ngăn cản Hàn Kinh Niên nắm mình hướng phòng nghỉ đi động tác. Ta còn làm việc không hoàn thành, không thể ngủ, được về dưới lầu làm việc. Hàn Kinh Niên chần chờ 3 giây đồng hồ mới gật đầu, a một tiếng. Hạ Vãn An rút về bị Hàn Kinh Niên nắm chặt tay. Vậy ta đi xuống a. Nàng đợi một lát, thấy Hàn Kinh Niên không có phản ứng, liền khoát tay áo, lưu lại câu bye bye, trượt.